Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 839, Ma Thần Hạ Lạc. Nhìn lấy thần tộc cùng ma tộc chiến đấu sau bên trong thần điện. Thần tộc tộc người thi thể vậy mà đạt tới mấy chục cỗ, mà ma tộc vẻn vẹn chỉ có mấy người tử vong. Lớn như thế thương vong tỷ lệ, để Lý Minh càng là tin tưởng vững chắc, nhất định có cao thủ ma tộc dẫn đội, mới sẽ tạo thành lớn như thế thực lực sai biệt. Hắn không nói gì, trực tiếp dẫn sau lưng các người chơi dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Thanh Phong tướng quân chỉ huy NPC các binh sĩ liên tục không ngừng tràn vào đại điện. Bắt đầu hướng về bốn phía triển khai tuần tra, tìm kiếm phụ cận phải chăng còn có ẩn tàng địch nhân. Đại bộ đội y nguyên bảo vệ Lý Minh bọn này hạch tâm người chơi. Tiếp tục hướng về thần điện đối diện phóng đi. Đến đại điện cuối cùng, một tòa thật cao thần đài hai bên, chính là thông hướng hậu điện hai cái cửa hông. Tất cả mọi người chia binh hai đường theo hai bên phóng tới cửa sau. Đi qua thi thể dày đặc hậu điện hành lang về sau. Phía trước cảnh sắc biến đổi, hậu điện bên ngoài là một tòa mỹ lệ hoa viên. Phía trước nói đường dần dần hướng lên kéo dài, một tòa xương trắng bao phủ dốc núi thình lình xuất hiện. Một đường xuyên qua hoa viên, khắp nơi đều là thần tộc áo trắng thi thể. Ven đường đi tới, thần tộc tộc nhân tử vong số lượng đã vượt qua 3 chữ số. Hai vị trưởng lão bị các người chơi dơ lên một đường chạy vội. Nhưng nhìn về phía những thi thể này ánh mắt nhưng thủy chung lửa giận thiêu đốt. Thần tộc cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Hơn nữa còn là tại chính mình thánh điện bên trong bị địch nhân như thế đổ sát. Thì liền thánh nữ, từ khi tiến vào đại điện sau thì nhíu chặt lông mày. Một mực không có triển khai qua. Một đoàn người cấp tốc leo lên núi sườn núi, tiến vào xương trắng lượn lờ trên ngọn núi, theo chật hẹp thềm đá đường núi tiếp tục hướng phía trên trèo được. Lúc này, trong sương mù khói trắng cách đó không xa ẩn ẩn đi ra tiếng đánh nhau. Có vẻ như thần tộc tộc nhân một đường lùi lại một đường chiến đấu. Đã bị buộc đến núi giữa đường phía trên. Ven đường còn có vô số cỗ thi thể khắp nơi có thể thấy được. Nhưng tất cả đều là thần tộc chiến tử tộc nhân. Phía trước cũng là dựng thần trì cửa sơn động bình đài. Chúng ta tộc nhân khẳng định tại thủ vững sơn động. Tử điện trưởng lão lo lắng nói ra. Cẩn thận, ma tộc địch nhân ngay ở phía trước. Ngự phong trưởng lão hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên đi. Đối phó địch nhân. Mọi người cẩn thận, dựa theo kế hoạch chuẩn bị hành động. Lý Minh phất phất tay nói ra. Tuân mệnh, nhóm lớn các người chơi lập tức tại trên đường núi hướng hai bên tách ra. Tránh ra một cái thông đạo chờ Thanh Phong tướng quân các binh sĩ đi đầu tiến lên. Lập tức liền muốn đối mặt thực lực cường đại cao thủ ma tộc. Các người chơi căn bản là không có cách đối kháng. Hiện tại ma nữ cùng 3 vị cao thủ đã phát huy thần tượng động thiên nghỉ ngơi. Đến đón lấy chiến đấu đem về càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, Lý Minh cũng biết, NPC binh lính thực lực cùng ma tộc cách biệt quá xa. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể an bài như thế. Nhưng chỉ cần xác định ma thần ở chỗ này, đến đón lấy sự tình cũng liền dễ làm rất nhiều. Thanh Phong tướng quân tự mình chỉ huy binh lính theo Lý Minh bên người đi qua. Rất nhanh biến mất tại xương trắng chỗ sâu. Đợi đến nhóm lớn binh lính không ngừng hướng về phía trước. Lý Minh cùng một đám cao tầng cũng tranh thủ thời gian xông về phía trước. Chuyển qua một cái đường núi chỗ rẽ về sau. Phía trước xương trắng tràn ngập bên trong. Một mảnh núi ở giữa rộng lớn bình đài rốt cục xuất hiện. Thanh Phong tướng quân chỉ huy thuẫn chiến sĩ nhóm đứng thành một hàng hình thành thuẫn tường. Cảnh giác phòng ngự lấy phía trước, ngay tại khoảng cách thuẫn tường 20-30 mét bên ngoài trong sương mù khói trắng. Đại lượng người áo đen ảnh thoát ẩn thoát hiện, cao thủ ma tộc rốt cuộc tìm được. tiếng đánh nhau từ phía trước rõ ràng truyền đến. Xem ra cao thủ ma tộc tựa hồ còn tại cùng thần tộc triển khai chiến đấu. Các hạ, phía trước cũng là ma tộc. Hiện tại chúng ta như thế nào hành động? Thanh Phong tướng quân cung kính dò hỏi. Tướng quân đại nhân, ngài mang theo các binh sĩ liền ở đây hình thành trận hình phòng ngự. Đừng cho ma tộc có thể xông lại. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Thanh Phong tướng quân vung tay lên. Bên người binh lính cấp tốc tiến lên. Tại thuẫn tường hai cánh cùng sau lưng hình thành đội hình phòng ngự. Vô số cung tiễn thủ cũng tranh thủ thời gian dương cung lắp tên tùy thời chuẩn bị hướng địch nhân. Phát động công kích, Hoa Tử, chỉ huy thích khách đoàn, ẩn thân đến phía trước đi xem một chút. Ta muốn biết ma tộc đến cùng có bao nhiêu người ở chỗ này. Riêng là ma thần Hạ Lạc, Lý Minh quay đầu nói ra. Được, Phạm Hoa lập tức tiến lên. Mang theo 10 cái tinh anh thích khách người chơi tới gần thuẫn tường. Từng cái cấp tốc phát động ẩn thân kỹ năng. Qua trong giây lát, những thứ này thích khách tại các đội hữu trong tầm mắt đã biến thành từng đạo hư ảnh. Không tại một đội ngũ người chơi, liền lại cũng không nhìn thấy những thứ này thích khách tồn tại. Mắt thấy Phạm Hoa mang theo thích khách các người chơi xuyên qua thuẫn tường. Cấp tốc biến mất tại xương trắng chỗ sâu. Lý Minh hiện tại chỉ có thể an tâm chờ đợi bọn hắn truyền về tin tức. Đến mức dựng thần trì vấn đề an toàn. Chỉ cần tiếng đánh nhau y nguyên vang lên. Cái kia tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm gì. Mười mấy giây đi qua. Trên kênh Party, Phạm Hoa thanh âm rốt cục vang lên. Minh ca, bình đài đối diện 50 mét bên ngoài là một cái sơn động thật lớn. Trước sơn động tụ tập chí ít hơn 100 cái cao thủ ma tộc. Phạm Hoa nói ra, nhiều người như vậy, nhìn đến ma thần sao? Lý Minh nhíu mày hỏi, chúng ta còn tại tim. Thế nhưng là những thứ này ma tộc cao thủ có thể phát giác ẩn thân trạng thái. Chúng ta không dám tới gần quá, chỉ có thể theo lặng yên thăm dò. Phạm Hoa nói ra, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Nhất định phải nhanh điều tra rõ những thứ này ma tộc tình huống. Chúng ta thời gian chờ không nổi. Lý Minh nhắc nhở. Tốt a, vậy ta thì để bọn hắn cứng rắn xông đi vào. Phạm Hoa gật gật đầu. Đã Lý Minh phía dưới dạng này mệnh lệnh. Cho dù thì là bọn thích khách toàn bộ bỏ xuống. Cũng phải mau chóng điều tra rõ nơi này tình huống. Đạo tặc người chơi rốt cuộc không cần cố kỵ quá nhiều. Từng cái nhanh chóng tới gần trước vách núi mới mảng lớn hắc ảnh khu vực. Phạm Hoa thì trong đám người ở giữa, chỉ huy 10 cái đạo tặc người chơi theo mỗi cái phương hướng tới gần ma tộc hắc ảnh. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong sương mù khói trắng xuất hiện người áo đen số lượng cũng to lớn hơn. Trước đó 100 đa số lượng, hiện tại dần dần gia tăng đến mấy trăm người quy mô. Coi như đạo tặc các người chơi sắp tới gần trước sơn động mới mảng lớn hắc ảnh lúc. Ma tộc trong bóng đen một cái vóc người cao lớn lạ thường người áo đen bóng lưng cũng lập tức. Theo trong sương mù khói trắng hiển lộ ra, tất cả cao thủ ma tộc đều là 2 mét trở lên thân cao. Duy chỉ có cái này cầm trong tay cán dài loan nguyệt giống như lưỡi hái người áo đen. Thân cao trọn vẹn đạt tới 3 mét trở lên. Mà khi hắn bóng lưng hiển lộ ra trong nháy mắt, hắn tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Quay người lại áo choàng màu đen bên trong phóng xạ ra hai đạo huyết hồng quang mang. Quét về phía người áo đen nhóm sau lưng đất trống. Bá bá bá. Trong chốc lát, từng cái đạo tặc thích khách bóng người liên tiếp hiển hiện. Bọn họ ẩn thân trạng thái thế mà bị trực tiếp khám phá. A. Ta ẩn thân trạng thái giải trừ. Hoa ca, người tranh thủ thời gian rút lui. Chúng ta bị phát hiện. Không tốt, bọn họ đi tới. Theo ẩn thân trạng thái rất là kỳ lạ bị trong nháy mắt giải trừ. Cái kia tay cầm lưỡi hái cao lớn người áo đen bỗng nhiên phát ra một trận kỳ lạ thanh âm. Nhóm lớn cao thủ ma tộc cùng nhau quay người. Nhanh chóng hướng về hướng bị phát hiện tất cả người chơi. thích khách các người chơi vốn còn muốn quay người đào vong. Nhưng là nhìn lấy đối phương tốc độ quá nhanh, liền cùng nhau từ bỏ chạy trốn, ngược lại nhanh chân xông về phía trước. Hoa ca, người đi mau, đem tin tức nói cho Minh Bạch lão đại. Một cái đạo tặc người chơi hô lớn. Phạm Hoa biết lúc này tình huống khẩn cấp, tranh thủ thời gian quay người nhanh chân chạy vội, nắm chặt thời gian đem tin tức truyền đạt ra đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.